51. Giúp giải phóng quân Trung Quốc trên đất Trung Hoa. Đầu năm 1948, Trang Điền được chỉ thị của Chu Ân Lai bí mật sang Việt Bắc gặp các lãnh đạo ta, Bác và thủ vụ tiếp phái viên ở Lục Xã, bàn về sự phối hợp chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai lực lượng vũ trang cách mạng. Đầu tháng 3, quân Từ Sơ Thạch ở Quảng Tây tiến công dữ dội vào hai khu chấn biên Tĩnh Tây. Một bộ phận quân du kích và cơ quan địa phương của hai quân này tạm thời phải chuyển qua biên giới Việt Nam. Tháng 4 năm 1949, lãnh đạo phong trào du kích ở Quảng Tây giáp biên giới Đông Bắc nước ta đề nghị quân đội Việt Nam phối hợp chiến đấu giúp đỡ đánh quân Tưởng để giải phóng khu Ung Châu, Long Châu, Khâm Châu. Sau khi có sự đồng ý của Bác và Trung ương, ngày 23 tháng 4 năm 1949, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Liên khu 1 giúp quân giải phóng Trung Quốc xây dựng một khu giải phóng ở vùng Ung Long Khâm liền với biên giới Đông Bắc nước ta, chặn quét quân Tưởng, không cho chúng chạy nhập vào các đồn bốt của Pháp ở dọc biên giới để mở rộng khu tự do Đông Bắc ra tận biên giới và thông ra biển liền với khu giải phóng Việt Quế của bạn. Về phương châm hoạt động, mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh còn chỉ rõ phải giáo dục chính trị cho bộ đội trước khi lên đường, phải xây dựng tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Trung Hoa mới, giữa bộ đội ta và quân giải phóng Trung Quốc. Cần đứng trên lập trường đoàn kết giữa hai dân tộc, căn cứ vào lợi ích cách mạng của hai nước mà giải quyết các vấn đề, tuyệt đối tránh bản vị chủ nghĩa. Đại tướng Tổng Tư lệnh đã chỉ định Bộ Chỉ huy Chiến dịch Chung gồm Lê Quảng Ba, Phó Tư lệnh Liên khu 1 là Tư lệnh Chiến dịch, Trần Minh Giang, cán bộ của bạn làm chính trị ủy viên. Bộ Chỉ huy lấy danh hiệu là Bộ Tư lệnh Khu Thập Vạn Đại Sơn. Chiến dịch chia làm hai mặt trận. Mặt trận Điền Quế, Long Châu do đồng chí Nam Long của ta làm chỉ huy trưởng, Hoàng Bình, cán bộ của bạn làm chỉ huy phó, Đỗ Trình của ta làm chính trị viên. Mặt trận Việt Quế, Phòng Thanh, Khâm Châu do đồng chí Thanh Phong của ta làm chỉ huy trưởng, Chu Huy Mân làm chính ủy và Long Xuyên làm chỉ huy phó. Đầu tháng 6 năm 1949, bộ đội ta xuất phát đi sang đất Trung Quốc tiến quân trên cả hai mặt trận đồng thời. Ngày 12 tháng 6, mặt trận Điền Quế nổ súng, mở màn cho chiến dịch vây hãm Long Châu, đánh viện, chặn đường tiếp tế, tiến công Ninh Minh và Tượng Kim giúp bạn mở rộng và củng cố vùng mới giải phóng. Hướng Việt Quế, đường đi khó khăn hơn, bộ đội ta phải hành quân trèo đèo, lội suối mới mất gần một tháng dưới nắng hè cay gắt mới đến nơi. Phát hiện thấy bộ đội ta, quân Tưởng bỏ nhiều vị trí, co về các thị trấn lớn như Nà Lường, Phòng Thành, Đông Hưng. Đầu tháng 7, bộ đội ta tấn công Trúc Sơn, Đông Hưng giúp mở rộng vùng giải phóng. Ta tiêu diệt hơn một trung đoàn địch, diệt và bức rút 10 vị trí trong số 12 vị trí ở huyện Phòng Thành, làm cho các khu căn cứ nối liền được thành một giải, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của quân Tưởng ở huyện Khâm Châu. Tháng 10 năm 1949, khi lực lượng vũ trang của bạn ở hai biên khu Điền Quế và Việt Quế đã liên lạc được với chủ lực của quân giải phóng, tiến xuống được đến phía Nam, bộ đội ta mới được lệnh rút về nước. Theo chỉ thị của Bộ Tổng Tư lệnh, ta để lại một đại đội tiếp tục phối hợp với các lực lượng bạn để giúp bạn củng cố vùng mới giải phóng. Ta trao lại cho bạn những vũ khí thu được của quân Tưởng gồm hơn 500 khẩu súng các loại. Bộ Tư lệnh Khu Thập Vạn Đại Sơn tổng kết chiến dịch có nhận định thắng lợi về quân sự đã quan trọng, nhưng thắng lợi về chính trị còn lớn hơn nhiều. Bằng công sức và xương máu của mình, bộ đội ta đã trực tiếp góp một phần, tuy khiêm tốn nhưng rất quý báu và vẻ vang vào sự nghiệp giải phóng Trung Quốc. Một số cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại trên đất Trung Quốc, trong đó có Đại đội trưởng Ngọc Trinh, tức Long Văn Mần, một trong 34 chiến sĩ đầu tiên của đội tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam đã hy sinh trên đất bạn trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn. Đồng đội và nhân dân Trung Quốc ở Bằng Tường đã đem thi hài Ngọc Trình cùng với thi hài một tiểu đội phó của ta và thi hài một du kích quân của bạn đến an táng ở một quả đồi gần làng Khôn Luông, Ái Hậu thuộc Bằng Tường, Trung Quốc. Hàng năm, đến tiết Thanh Minh, bà con thôn Khôn Luông, Ái Hậu còn vẫn mang vàng hương đến viếng người chiến sĩ Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn. Năm 1949 có thể coi là năm quân đội nhân dân Việt Nam dù đang tự lực kháng chiến trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc nhưng đã đẩy mạnh những bước hoạt động vươn xa khỏi biên giới của Tổ quốc mình sang giúp hai nước bạn thực hiện nghĩa vụ quốc tế cũng như nghĩa vụ quốc gia của mình. 52. Xương lá cờ đại đoàn quân tiên phong. Bước sang năm 1949, tình hình quốc tế và Đông Dương có nhiều dấu hiệu biến chuyển quan trọng. Ở lục địa Trung Hoa, quân giải phóng Trung Quốc đang chuẩn bị vượt sông Sương Tử, tiến xuống phía Nam. Ở vùng Hoa Nam sát biên giới nước ta, phong trào du kích nổi lên khá mạnh, chuẩn bị đón quân giải phóng Nam Hạ, nhưng đang phải chống trả những trận càn quét dữ dội của quân Tưởng Giới Thạch. Đầu năm, có cuộc họp thường vụ Trung ương, trong giấy triệu tập, Bác dặn nên suy nghĩ trước, chuẩn bị ý kiến bàn việc đẩy mạnh kháng chiến, có thể phải quyết định những vấn đề quan trọng. Bác nêu nhận xét, do những tiến bộ của ta, quân Pháp lâm vào thế lúng túng, cả năm 1948 không mở được cuộc tiến công quan trọng nào ra vùng tự do. Ở ngoài, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã lấy được nửa nước, sẽ tới sát biên giới nước ta. Nếu thất bại ở lục địa Trung Hoa, chắc chắn Mỹ Anh sẽ tăng cường nỗ lực chiến tranh để giữ Đông Dương, gây những khó khăn rất lớn cho ta. Bác nêu vấn đề có thể đề ra nhiệm vụ tích cực cầm cự, ra sức chuẩn bị về mọi mặt để chuyển sang tổng phản công. Thường vụ quyết định triệu tập hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 6 và phân công Trường Chinh chuẩn bị báo cáo chính trị, Võ Nguyên Giáp chuẩn bị báo cáo quân sự để trình bày nhiệm vụ quân sự của chúng ta trong giai đoạn mới. Hội nghị họp từ ngày 14 đến ngày 18 tháng Giêng đã ra quyết nghị. Đánh mạnh hơn nữa vào hậu phương địch, đánh các vị trí chiến lược, cắt các đường giao thông lớn, mở một số chiến dịch tiến công ở những hướng có tác dụng chiến lược quan trọng, nơi địch yếu và có nhiều sơ hở bị buộc phải dàn mỏng lực lượng, từ chủ động chiến dịch đi đến chủ động chiến lược từng bộ phận một cách mạnh bạo hơn. Tích cực giúp cách mạng Lào Miên thực hiện Việt Lào Miên là một chiến trường. Sau hội nghị cán bộ Trung ương, Bác triệu tập ngay Hội đồng Chính phủ hai ngày cuối tháng Giêng. Hội đồng Chính phủ họp xong, Bác lại triệu tập đến Hội đồng Quốc phòng tối cao. Ngay sau đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp triệu tập hội nghị cán bộ quân sự và chính trị cao cấp trong quân đội để phổ biến nghị quyết hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 6, bàn sâu thêm nhiệm vụ quân sự, thảo luận kỹ phương châm chiến lược và kế hoạch tác chiến, sau đó trình bày kế hoạch quân sự năm 1949. Để thực hiện nhiệm vụ, chủ trương và kế hoạch tác chiến, Đại tướng cho rằng vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết hết sức khẩn trương là vấn đề xây dựng bộ đội chủ lực, nên đã hướng dẫn Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị xây dựng lực lượng để nghiên cứu vấn đề tổ chức biên chế trang bị cho đại đoàn chủ lực của Bộ và trung đoàn chủ lực của các liên khu. Ở Bắc Bộ và Trung Bộ, mỗi liên khu có một trung đoàn chủ lực. Ở Nam Bộ, mỗi liên khu có một tiểu đoàn chủ lực. Trước mắt, thành lập ngay đại đoàn chủ lực đầu tiên của Bộ, lấy phiên hiệu là Đại đoàn 308. Tư lệnh kiêm chính ủy đại đoàn được chỉ định là Vương Thừa Vũ, đã từng là khu trưởng chiến khu 11, phó tư lệnh các lực lượng vũ trang liên khu 4, người từng chỉ huy mặt trận Hà Nội hồi đầu toàn quốc kháng chiến. Đại đoàn phó Cao Văn Khánh nguyên là khu trưởng chiến khu 5, mới ra Bắc hồi đầu mùa hè. Tham gia đại đoàn gồm những đơn vị đã chiến đấu ở mặt trận Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tu, Cẩm Phả, Kiến An, Hà Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đơn vị nào cũng đã lập nhiều chiến công. Đối với Tổng Tư lệnh, nhiều cán bộ đó là người khá thân thuộc như các anh Vũ Yên, Vũ Lăng, Thái Dũng, Doãn Tuế. Hình ảnh các anh còn rất sống động trong tình cảm của Tổng Tư lệnh. Tôi biết rõ xuất thân của nhiều người. Họ có thành phần giai cấp không giống nhau, thợ thuyền, dân cày, học sinh, sinh viên, cựu binh sĩ, nhà giáo, viên chức. Có những người xuất thân từ tầng lớp trên, từ những gia đình giàu có, nhưng tất cả họ đã cùng sát cánh chiến đấu bên nhau dưới bóng cờ đại nghĩa. Các đại đội và tiểu đoàn không những đã dạn dày kinh nghiệm chiến đấu mạnh lên với vũ khí và phương tiện chiến tranh cướp được từ tay địch, mà còn gây dựng được chính quyền cơ sở ở địa bàn đóng quân. Các tiểu đoàn đã được tôi luyện và trưởng thành trong những trận đánh cấp tiểu đoàn, trung đoàn hay trung đoàn tăng cường trong hàng loạt chiến dịch nhỏ. Đến bây giờ, ta đã có đủ điều kiện để tổ chức ra đại đoàn đầu tiên là đại đoàn quân tiên phong, ý nói sau đó còn ra đời những đại đoàn chủ lực khác nữa. Sự kiện đại đoàn quân tiên phong ra mắt ngày 28 tháng 8 năm 1949 tại Đồn Đu, huyện Lị, huyện Phú Lương, nằm trên đường số 3 từ Thái Nguyên lên Bắc Cạn, là một bước tiến vững chắc, đánh dấu một mốc trưởng thành của quân đội ta. 53. Chiến thắng đòi hỏi sự táo bạo nhưng không chấp nhận phiêu lưu. Chiến dịch biên giới năm 1950 là chiến dịch đầu tiên do ta chủ động mở để khai thông biên giới, phá thế bao vây của địch, hòng cô lập ta. Bác và Trung ương đã quyết định mở chiến dịch trong quý 3 năm 1950 và cử Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Bác dặn, chiến dịch này hết sức quan trọng, chỉ được thắng, không được thua. Chiều ngày 3 tháng 8 năm 1950, Đại tướng đến Quảng Uyên gặp Hoàng Văn Thái, Trần Đăng Ninh. Hoàng Văn Thái báo cáo đang gấp rút hoàn thành kế hoạch giải phóng thị xã Cao Bằng. Ngày hôm trước, 2 tháng 8, Bộ Tổng Tham mưu đã triệu tập các đơn vị tham gia chiến dịch từ cấp trung đoàn trưởng trở lên, phổ biến sơ bộ nhiệm vụ trên sa bàn. Sự kiến trong đợt một chiến dịch sẽ tập trung ưu thế binh hỏa lực tiêu diệt thị xã Cao Bằng, đồng thời diệt quân viện đường không, đường bộ. Hoàng Văn Thái cho biết khi thảo luận, một số cán bộ băn khoăn về việc chọn Cao Bằng. Ban tham mưu đã tổ chức cho các trung đoàn trưởng đi trinh sát thực địa. Cùng đi có cả một số cố vấn Trung Quốc của Đại đoàn 308, cùng nhất trí phương án đánh vào Cao Bằng. Đại tướng yêu cầu đồng chí Hoàng Văn Thái tổ chức cấp cho ông đi trực tiếp trinh sát vị trí Cao Bằng. Từ trên cao, nhìn qua kính viễn vọng, có thể thấy thị xã Cao Bằng nằm gọn giữa hai con sông Bằng và sông Hiến. Ngoài hai con sông, còn có một hệ thống đồn tiền tiêu địch đã xây dựng trên những quả đồi bao quanh thị xã, có tất cả 15 vị trí với hàng rào dây thép gai bao bọc. Trên con đường số 4, trục đường mà quân ta có thể tiến vào thị xã, hai bên là pháo đài Cao Bằng, trại lính Lê Dương, trại lính Ngụy, Phú Xá, cổng ra vào thị xã, trụ sở Ngụy quyền. Ở phía tây thị xã, địa hình và cách bố phòng của địch cũng như hướng này có sông, có công sự kiên cố và chướng ngại vật vững chắc. Ở phía nam có thành dựng đứng với nhiều lỗ châu mai, hai bên đều có lô cốt và táp canh, bên ngoài là bãi đất trống bằng phẳng, chằng chịt xây thép gai. Ở cả hai hướng này, đường từ ngoài đi vào thị xã có nhiều đồi chọc nối tiếp nhau. Đại tướng lần lượt quan sát từng vị trí, hỏi kỹ số lượng và thành phần binh lính địch, cách bố phòng, những con đường bộ đội có thể tiến vào, thử hình dung những khó khăn xem có thể vượt qua bằng cách nào. Ông kết luận, tôi đã hiểu vì sao Bộ Chỉ huy Pháp chưa chịu rút quân khỏi Cao Bằng. Với một vị trí được phòng thủ như thế này, địch chưa phải lo ngại một cuộc tiến công của ta. Qua chuyến đi nghiên cứu trên thực địa, Đại tướng càng nhận thấy không thể chọn thị xã này làm điểm đột phá cho chiến dịch. Đánh Cao Bằng sẽ khó bảo đảm nguyên tắc trận đầu phải thắng, và nếu đánh thắng cũng khó tránh khỏi tổn thất lớn, trong khi ta chỉ tiêu diệt được một bộ phận nhỏ quân địch, hai tiểu đoàn. Đường số 4 chạy dọc vùng biên giới Việt Trung từ Lạng Sơn lên Cao Bằng phải lần lượt qua Thất Khê và Đông Khê. Vì thế, theo tính toán của Đại tướng, đánh Đông Khê trước sẽ chặt đứt con đường nối Cao Bằng với Thất Khê, nhất là khi cứ điểm Đông Khê của địch, mặc dù đã được củng cố, vẫn nằm trong khả năng tiêu diệt của quân ta. Mất Đông Khê, một là địch sẽ phải chiếm lại, hai là sẽ phải rút khỏi Cao Bằng. Ta sẽ có điều kiện tiêu diệt sinh lực địch ở ngoài công sự. Nếu địch không chiếm lại Đông Khê, ta sẽ đánh tiếp Thất Khê. Cuối cùng, ta sẽ chấn chỉnh lực lượng, quay lại giải phóng Cao Bằng. Khi đã mất ở cả Đông Khê và Thất Khê, tinh thần của địch sẽ khác, đánh địch sẽ thuận lợi hơn hiện nay nhiều. Tuy tình hình không nhất thiết phải giải phóng Cao Bằng bằng một số trận công kiên mà cũng có thể bao vây buộc địch đầu hàng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định nêu vấn đề này trong cuộc hội ý Đảng ủy mặt trận ngày hôm sau. Đảng ủy cũng nhận thấy đánh Cao Bằng không chắc thắng nên chuyển sang đánh Đông Khê. Nhưng cũng có ý kiến, thường vụ đã có quyết định đánh Cao Bằng. Mọi công tác chuẩn bị về tham mưu, hậu cần đã hướng cả về Cao Bằng. Nếu bây giờ thay đổi, chiến dịch sẽ bị chậm lại. Đại tướng kết thúc cuộc hội nghị. Nếu thấy mở đầu chiến dịch như vậy không bảo đảm thực hiện mục tiêu chiến dịch, ta cần báo cáo để xin quyết định của thường vụ. Trong khi chờ đợi, mọi công tác chuẩn bị vẫn tiếp tục. Các đơn vị bắt đầu phản ánh ý kiến của cán bộ sau khi đi trinh sát về, cơ bản cho thấy những khó khăn nếu đánh Cao Bằng. Ngày 15 tháng 8, Võ Nguyên Giáp nhận được điện của bác chấp thuận chuyển hướng chiến dịch sang Đông Khê. Đại tướng thấy cần triệu tập ngay cuộc họp liên tịch Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch mở rộng đến một số trưởng phòng chủ chốt của ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần. Sau khi để các đại biểu trao đổi về các phương án có ý kiến khác nhau, Đại tướng nói, tôi biết quyết định này không chỉ đảo lộn công tác chuẩn bị đã triển khai rất vất vả một tháng qua, mà còn làm mất đi hào hứng của nhiều người muốn được tham gia vào trận đánh đầu tiên giải phóng một thị xã. Nhưng không thể khác, chiến thắng đòi hỏi sự táo bạo, nhưng nó không chấp nhận bất cứ hành động phiêu lưu nào. Ngày 9 tháng 9 năm 1950, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch triệu tập cuộc họp cán bộ chỉ huy từ trung đoàn trở lên thông qua kế hoạch đánh Đông Khê lần cuối. Le Pays, thế là hết. 6 giờ sáng ngày 16 tháng 9, pháo 75 của ta bắt đầu nổ chút đạn vào đồn chính. Sau đó, tất cả các loại pháo của ta nổ giòn giã vào các mục tiêu, cả Đông Khê chìm trong khói pháo. Bộ binh các hướng phối hợp nhịp nhàng cùng tiến công vào đồn lớn. Đây là trận xuất hiện nhiều gương cực kỳ dũng cảm như La Văn Cầu, Trần Cừ. 4 giờ 30 ngày 18 tháng 9, ta đánh vào sở chỉ huy Đông Khê, bắt sống viên đại úy đồn trưởng và các sĩ quan tham mưu. 10 giờ trận đánh kết thúc. Đúng như ta đã tính toán, việc đánh Đông Khê là chặt đứt đường số 4 ở quãng giữa, khiến địch buộc phải co hai đầu lại. Đợt 2 của chiến dịch bắt đầu từ 21 tháng 9 đến 8 tháng 10. Đêm 30 tháng 9, địch đưa binh đoàn Le Pays gồm 4 tiểu đoàn từ Thất Khê lên, địch chiếm lại Đông Khê và đón quân ở Cao Bằng kéo về. Do cảnh giới không chặt chẽ, ta để địch lọt qua được trận địa phục kích ở Lũng Phầy, nhưng sau đó đã chặn được địch ở gần Đông Khê và liên tục tiến công ở Nà Mục, Chóc Nghè, Khâu Lương. Tối ngày 1 tháng 10, Lê Trọng Tấn khẩn cấp báo cáo rất đông quân địch đã xuất hiện trước Đông Khê. Trung đoàn 209 đã nổ súng đánh địch. Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp hỏi, chúng từ đâu tới? Từ phía Thất Khê lên, chắc chúng muốn chiếm lại Đông Khê. Bằng mọi giá, trung đoàn 209 không được để địch chiếm lại Đông Khê. Đây là quân viện mà ta chờ đợi. Ngăn địch lại, chờ 308 đến hợp vây để tiêu diệt. Đại tướng Võ Nguyên Giáp điện ngay cho Vương Thừa Vũ. Đồng chí có biết quân viện của địch vừa đi qua trận địa của 308 không? Báo cáo anh, một số cán bộ cấp trưởng đi chuẩn bị chiến trường, 2/3 bộ đội đi lấy gạo, anh em ở nhà sơ suất, mất cảnh giác nên không phát hiện quân địch qua. Lúc ban đêm, Bộ Tư lệnh Đại đoàn xin nhận khuyết điểm. Đại tướng lệnh ngay, các đồng chí dồn ngay mỗi tiểu đoàn thành một đại đội, chỉ định người chỉ huy cho anh em tiến về phía Đông Khê đánh địch ngay. Đồng thời, cử người chạy đi các nơi gọi cán bộ và bộ đội đi lấy gạo quay về. Có bao nhiêu lực lượng, đánh bấy nhiêu, không cho địch quay trở lại Thất Khê. Chú ý những điểm cao chung quanh Đông Khê, đặc biệt là Cốc Xá và Khâu Luông. Nếu không vào được Đông Khê, có thể địch sẽ trú quân tại đây. Không được bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt quân viện, phải tập trung lực lượng tiêu diệt toàn bộ của địch đang tiến đến Đông Khê. Trung đoàn 209 kiên quyết không cho địch chiếm lại Đông Khê. Trung đoàn 88 chặn địch ở Keo Ái, không cho chúng rút về. Trung đoàn 36 có nhiệm vụ chiếm lấy điểm cao Khâu Luông, khống chế cả khu vực. Trung đoàn 102 là lực lượng dự bị chiến dịch. Bộ chỉ huy chỉ thị tiếp cho 308, ngăn không cho Le Pays từ Cốc Xá sang 477 hội quân với Sắc Tôn. Thế trận của bộ đội ta đã khiến địch sập bẫy. Từ 6 giờ sáng ngày 6 tháng 10, tất cả các vị trí của Sắc Tôn tại 477 đều đã bị tấn công. 4 giờ chiều, điểm cao 477 đã trở nên rối loạn. Khi bộ đội ta chạy đến, thì Sắc Tôn đứng giữa các sĩ quan của mình, mặt vàng, đôi môi khô trắng, y nói, chúng tôi không muốn đổ máu vô ích nữa, tôi đã bị thương rồi. Trong số những người bị bắt, có cả Hai Thu, tình trường, Ngụy Cao Bằng. Từ 13 giờ, Le Pays mất liên lạc vô tuyến với Sắc Tôn. Y tập hợp chỉ huy các tiểu đoàn chờ trời tối, tìm cách chạy về Thất Khê, nhưng một viên sĩ quan liên lạc leo lên cây, hốt hoảng tụt xuống nói, bị vây rồi, xung quanh ta rất đông. Le Pays ra lệnh, đánh mở đường sang 515, nhưng tất cả sĩ quan và binh lính đi theo y, không ai nhúc nhích. Y nghĩ thế là hết. Đại đội trưởng Trần Đăng Kiêm, chỉ huy đại đội 41 của 36, đang đứng bên một hàng binh Pháp, hướng dẫn cho anh ta gọi các sĩ quan và binh lính Pháp còn lại ra hàng. Một viên sĩ quan Pháp nhô ra, chúng tôi muốn gặp ông chỉ huy. Hãy xuống đây, anh Kiêm đáp. Viên sĩ quan đi xuống, đưa anh một quyển sổ. Thưa ông, đây là sổ nhân sự của binh đoàn Paya và đề nghị ông nhận sự đầu hàng của đại tá Le Pays. Anh Kiêm nói, tôi chấp nhận sự đầu hàng của đại tá Le Pays, tất cả bỏ vũ khí. Le Pays đưa nộp khẩu súng ngắn cá nhân, anh Kiêm cho y biết. Ông Sutton và cơ quan chỉ huy cũng đã tới đây từ chiều hôm qua. Số tù binh rất đông, lại có nhiều người bị thương là một gánh nặng quá lớn đối với ngành hậu cần ta. Bộ chỉ huy chiến dịch đồng ý trao trả cho phía Pháp tất cả những tù binh bị thương. Địa điểm được ấn định là tại Thất Khê. Chiến dịch biên giới mùa thu năm 1950 kết thúc thắng lợi, giải phóng một khu vực biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập, rộng 40.000 km2. Đây là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên sau 4 năm kháng chiến giành thắng lợi. Nó có ý nghĩa chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh. Ta bước sang giai đoạn chiến lược phản công tiến công, Pháp và chuyển sang phòng ngự và dần mất quyền chủ động. Về phía Pháp, với đoàn thanh tra tại chỗ do Đại tướng Treves, Tổng tham mưu trưởng quân lực Pháp cầm đầu sang Đông Dương thị sát cũng đã xác nhận tình hình khủng hoảng, bế tắc cả về chính trị và quân sự của quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Trận biên giới được coi là một trận quan trọng trong lịch sử quân sự Việt Nam và quốc tế về phương diện chiến lược. Bộ sách Pháp những trận lớn trong lịch sử Sukhum Paris đã dành hai cuốn cho Điện Biên Phủ và Bi kịch đường thuộc địa số 4 năm 1950. Bình luận về trận đường số 4 như sau. Đây là trận thua lớn nhất trong chiến tranh thuộc địa Pháp từ khi tướng Montcalm thua Anh và chết ở Canada năm 1759. Theo Hiếu Ngọc, tháng 10 đến nhớ đường số 4, sức khỏe và đời sống, ngày 11 tháng 10 năm 2008. 55. Nước Pháp xuống động. Để tiến đến khả năng nắm quyền chủ động mở chiến dịch năm 1950, một năm trước, ngày 12 tháng 3 năm 1949, Hồ Chủ tịch đã ra sắc lệnh 14SL chuyển Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia thành Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam, kết hợp với Bộ Quốc phòng thành Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh, đặt sứ quyền lãnh đạo thống nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Việc xây dựng lực lượng đã được Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh tính trước một bước để đáp ứng nhu cầu của giai đoạn phản công sẽ tới. Ngoài Đại đoàn Quân Tiên Phong, tức Đại đoàn 308, được thành lập từ ngày 28 tháng 8 năm 1949, bộ đội đã liên tiếp xây dựng thêm các đại đoàn. Đại đoàn 304 thành lập ngày 10 tháng 3 năm 1950 tại Thanh Hóa, sau này được mang tên Đại đoàn Vinh Quang. Đại đoàn trưởng đầu tiên là Hoàng Minh Thảo, chính ủy đầu tiên Trần Văn Quang. Đại đoàn 312 được thành lập ngày 27 tháng 12 năm 1950 tại Phú Thọ, sau này được mang tên Đại đoàn Chiến Thắng. Đại đoàn trưởng kiêm chính ủy đầu tiên Lê Trọng Tấn. Đại đoàn 320 thành lập ngày 16 tháng Giêng năm 1951 tại Ninh Bình, được mang tên Đại đoàn Đồng Bằng. Đại đoàn trưởng kiêm chính ủy đầu tiên Văn Tiến Dũng. Đại đoàn 316 thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1951 tại Lạng Sơn. Đại đoàn trưởng đầu tiên Lê Quảng Ba, chính ủy đầu tiên Chu Huy Mân. Về đơn vị binh chủng cần thiết để phối hợp chiến đấu với bộ binh, còn phải kể Đại đoàn 351, còn được gọi là Đại đoàn Công Pháo, thành lập ngày 27 tháng 3 năm 1951. Đây là đơn vị pháo tập trung lớn đầu tiên đặt dưới quyền chỉ huy của Đại đoàn trưởng Đào Văn Trường. Cuối năm 1950, tổng quân số của ta là 238.884 người. Cùng thời gian đó, lực lượng địch cũng tăng lên 239.000 người. Đây là năm duy nhất trong suốt cuộc chiến tranh về mặt quân số ta và địch có số lượng tương đương. Trên chiến trường cả nước, lực lượng ta phân phối không đều. Bắc Bộ 66%, riêng chủ lực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh 38%, Trung Bộ 19%, Nam Bộ 12%, Thượng Lào 3%. Chúng ta không thể phát triển lực lượng nhanh hơn và đồng đều hơn giữa các miền vì gặp khó khăn về trang bị, cấp dưỡng và những vùng dân cư đông vẫn nằm dưới sự kiểm soát của địch. Trong những hoàn cảnh và điều kiện như trên, miền Bắc phải trở thành chiến trường chính. Chủ trương của ta là nhanh chóng khuếch trương thắng lợi ở biên giới, liên tục tiến công tiêu diệt sinh lực địch để giữ vững quyền chủ động, giải phóng từng vùng đất đai, tiến tới vùng đồng bằng Bắc Bộ, làm thay đổi cục diện chiến trường. Hạ tuần tháng 11 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương phê chuẩn phương án tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh, quyết định mở chiến dịch Trần Hưng Đạo, tiến công địch ở Trung Du, vùng xuyên hải Đông Bắc và Liên Khu Ba. Trong điều kiện địch đang ở thế xuống dốc sau chiến thắng của ta trên mặt trận biên giới Đông Bắc. Paris đang hoang mang, tướng Duyên, thành viên của phái đoàn điều tra từ Đông Dương về, đã nói với Tổng thống và Thủ tướng Pháp. Cách tốt nhất là điều đình với ông Hồ Chí Minh hoặc quốc tế hóa cuộc chiến, bởi một mình nước Pháp không thể kham nổi cuộc chiến tranh này. Nghị sĩ Pháp Mendes Franck phát biểu nhiều lần trong quốc hội rằng giải pháp điều đình với ông Hồ là một giải pháp nặng nề, xót xa, bất công, nhưng phải lẽ. Chính phủ Blefan tìm ra giải pháp thứ ba, thực hiện con bài bảo đại, bề ngoài thừa nhận độc lập thống nhất của Việt Nam, công nhận quốc gia Việt Nam độc lập có một quân đội 50.000 người với những sĩ quan người Việt do người Pháp huấn luyện, điều khiển và được Mỹ trang bị vũ khí và góp phần nuôi dưỡng bằng viện trợ tài chính. Để thực hiện giải pháp thứ ba như trên, chính phủ Pháp cần trước tiên thay thế tướng Carpentier đã mất tinh thần ở Đông Dương bằng một tướng sáng giá nhất, được Mỹ tín nhiệm nhất. Những người đầu tiên được mời là tướng Juin và tướng Kunik, đều thoái thác. Juin tiến cử tướng Jean Delat de Tassigny, viên tướng 5 sao, tư lệnh tập đoàn quân lừng danh số 1 đã giải phóng nước Pháp khỏi ách phát xít Đức. Delat nêu điều kiện phải trao cho mình cả quyền quân sự và chính trị. Ngày 6 tháng 12 năm 1950, Hội đồng Bộ trưởng Pháp bổ nhiệm Delat làm cao ủy kiêm tổng chỉ huy ở Đông Dương. Ngày 17 tháng 12 năm 1950, Delat cùng Bộ trưởng Bộ các quốc gia liên kết đi máy bay riêng đến Sài Gòn. Vừa đến Sài Gòn, ông ta đã cùng tướng Boyer de Latour, chỉ huy trưởng Bắc Kỳ, bay đi Đà Nẵng, Đà Lạt, rồi chiều ngày 19 tháng 12 năm 1950 bay ra ngay Hà Nội dự lễ nhậm chức trên bục gỗ dựng bên bờ Hồ Gươm, nhìn cuộc diễu binh của một số đơn vị đại diện và hùng hồn tuyên bố với họ: "Tôi đoàn chắc với các vị quân sự cũng như dân sự rằng từ đây các vị sẽ được chỉ huy. Tôi đến đây với các trung úy, đại úy, dù trong bất cứ tình huống nào các anh cũng sẽ được chỉ huy." Để góp phần làm yên lòng những người Pháp đang hoang mang, nhấp nhòm muốn rời Hà Nội, ông nhắn vợ rời Paris sang ở cùng với ông tại Hà Nội. Khi Delat vừa bay vào Sài Gòn, thì chiến dịch Trung Du Trần Hưng Đạo đã nổ ra. Ngày 26 tháng 12 năm 1950, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Đảng ủy kiêm chỉ huy trưởng mặt trận, đề nghị của Delat xin rút quân khỏi Tiên Yên, Móng Cái khiến Delat hết sức tức giận, Sa Lăng được lệnh phải bay ngay ra Hà Nội để nắm quyền chỉ huy Bắc Bộ thay Delat. 56. Trận đấu đầu tiên giữa Võ Nguyên Giáp và Delat de Tassigny. Delat de Tassigny lấy ngay từ đồng bằng Bắc Bộ 4 tiểu đoàn bộ binh, 1 binh đoàn cơ động GM, 1 dàn pháo tập trung vào Tiên Yên, Móng Cái để bảo vệ khu vực này bằng mọi giá. Đồng thời, hạm đội của Đô đốc Ottoli được lệnh gọi đến vùng biển ngoài khơi Tiên Yên, dùng trọng pháo trên tàu chiến yểm trợ cho bộ binh. Riêng Hà Nội được bảo vệ bằng 3 binh đoàn cơ động GM. Sáng 26 tháng 12, Lê Trọng Tấn, Đại đoàn trưởng 312, báo cáo với Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Một cánh quân địch ước chừng 1 binh đoàn đang tiến về phía Liễn Sơn, Xuân Trạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc là nơi 2 trung đoàn của 312 đang tập kết. Đại đoàn trưởng đề nghị cho đơn vị nổ súng. Đây là điều đáng mừng. Ta đang định kéo địch ra khỏi công sự đi vào những khu vực ta đã chuẩn bị, thì chúng lại tự ý tiến sâu vào vùng tự do đang có lực lượng ta. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng ý ngay với đề nghị của đại đoàn, không bỏ lỡ cơ hội tốt này, coi như đơn vị của các đồng chí nổ súng mở màn chiến dịch, trận đầu phải thắng thật giòn giã. Lê Trọng Tấn liền chỉ huy 3 tiểu đoàn đánh vận động, tiêu diệt gọn 1 tiểu đoàn lính gốc Phi và tiêu hao nặng 1 tiểu đoàn khác. Theo đúng kế hoạch, từ đêm 26 đến đêm 29 tháng 12, bộ đội ta đồng loạt tấn công nhiều vị trí địch ở cả Trung Du và Đông Bắc. Từ Tam Đảo ra đến Tiên Yên, Móng Cái, lần đầu tiên bộ đội ta tiêu diệt hàng loạt cứ điểm địch trên địa hình Trung Du, thực hiện thành công cách đánh buôn tập. Các trận đánh đều được giải quyết chỉ trong một đêm, tiến hành cùng lúc ở nhiều nơi, hạn chế được khả năng chi viện bằng pháo binh, can thiệp bằng máy bay của địch. Đến khi trời sáng là bộ đội ta đã ra khỏi tầm kiểm soát của pháo binh địch. Ngày 30 tháng 12 năm 1950, Bộ Chỉ huy Chiến dịch cho kết thúc đợt 1, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài tiến bộ trong đánh tiêu diệt cứ điểm, công tác hậu cần chiến dịch cũng có bước phát triển. Ta đã đưa những kho gạo nhỏ vào sát mặt trận khoảng 6 km, bảo đảm tiếp lương nhanh cho bộ đội trong tác chiến. Các đại đội còn được cấp phiếu vận động chiến, có thể lấy lương thực, thực phẩm ngay tại chỗ ở các xã vùng tạm bị chiếm do ta đã có cơ sở nhân dân tại đây. Mỗi trung đoàn đều được phối thuộc từ 250 đến 300 dân công làm nhiệm vụ tải thương. 10 bác sĩ, 91 y sĩ, dược sĩ, 264 y tá cứu thương đã ra tiền tuyến. Các ban quân y, trạm sơ cứu, đội phẫu thuật đều được thêm thuốc men, dụng cụ để phục vụ. Sang đợt 2, chiến dịch, Bộ Chỉ huy hạ quyết tâm trên hướng chính Trung Du sẽ tiêu diệt căn cứ địch ở thị xã Vĩnh Yên là nơi binh đoàn cơ động số 3 của địch đang chiếm giữ. 4 giờ chiều 14, Delat đang họp báo ở Sài Gòn thì được tin Vĩnh Yên bị bao vây. Ông ta chỉ thị cho Sa Lăng và Redon phải tới ngay Vĩnh Yên để lược định tình hình tại chỗ, phối hợp các lực lượng giải cứu cho Vĩnh Yên. Đồng thời, ngay đêm đó, Delatte quyết định tung binh đoàn cơ động số 2 từ Lục Nam tạt sang chiến trường Vĩnh Yên và ra lệnh cho tham mưu trưởng Ala lấy từ Nam Bộ và Trung Bộ ra 5 tiểu đoàn chi viện cho Bắc Bộ, lập ngay một cầu hàng không bảo đảm cho việc vận chuyển quân. Delatte chỉ thị cho Marico, đại tá chỉ huy không quân, sử dụng ngay loại bom napalm Mỹ vừa gửi tới Hải Phòng và huy động toàn bộ máy bay chiến đấu vào Vĩnh Yên, rồi bom cháy xuống các đơn vị Việt Minh. Vẫn lo sợ Việt Minh thu hút sự chú ý của Pháp vào Vĩnh Yên, rồi lại bắt đầu mở cuộc tiến công từ Tam Đảo về Hà Nội, Delatte ra lệnh tập trung một lực lượng bộ binh quan trọng và xe tăng do Bouffier chỉ huy, án ngữ ngay mạn bắc của thành phố ở phía cầu sông Đuống. Sáng ngày 15, binh đoàn cơ động số 1 tiến lên phía Vĩnh Yên, vấp phải trận địa của 102 ở Ngoại Trạch, Khai Quang, Mậu Thông, phía đông nam thị xã. Binh đoàn số 3 vẫn bị 209 bao vây chặt trong thị xã. Quân địch nhiều lần tổ chức đánh giải vây để bắt liên lạc với binh đoàn 1 nhưng đều bị đẩy lui. 4 giờ 30 phút chiều, một chiếc máy bay Morane đưa Delatte và Salang đến thị xã Vĩnh Yên chật ních những người bị thương. Về lại Hà Nội, Delatte viết cho Riedel: trong sáng mai, ông sẽ có 12 tiểu đoàn và 3 cụm pháo. Tôi nghĩ như vậy công việc có thể tiến triển. Trước tình hình ấy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch của ta nhận định Vĩnh Yên đã được tăng viện nhiều quân, địch đã củng cố phòng ngự. Ta cần bỏ phương án tiến công thị xã Vĩnh Yên, chuyển sang đánh địch ở dãy núi Đanh, cách Vĩnh Yên dưới 5 km, khi chúng còn chưa có thời gian củng cố công sự. Sau một buổi sáng chuẩn bị cấp rút, 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng Giêng, các đơn vị đã bắt đầu xuất kích ở mục tiêu mới. Trung đoàn 209 chiếm được các điểm cao 70, 103. 5 giờ chiều, trung đoàn 36 tiến lên điểm cao 157. Một cánh quân viện của binh đoàn cơ động số 3 của địch từ Vĩnh Yên lên bị trung đoàn 209 của ta chặn đánh, phải quay lùi về thị xã. Đêm ngày 16, các đơn vị của 308, 312 lại mở một đợt tiến công mới vào các cụm quân địch trên núi Đanh. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt trên những cao điểm 47, 101, 210. Lần đầu tiên bộ đội ta trực tiếp đọ sức với nhiều binh đoàn cơ động địch trong những trận đánh mặt đối mặt, cả ban đêm và ban ngày, trên địa hình đồi núi thấp và đồng bằng. Pháp đã sử dụng những lực lượng tinh nhuệ nhất, phát huy tối đa các loại vũ khí do Mỹ viện trợ. Trong chiến dịch này, chiến sĩ ta lần đầu gặp bom napalm là thứ bom bằng chất xăng đặc gây cháy, chưa biết cách đối phó, người bị chất xăng bám vào mình, co nhảy xuống nước ngâm mình, thì lúc lên bờ, gặp không khí, cả thân mình lại vẫn bốc cháy. Đến sau, bộ đội mới nghĩ ra cách dùng vải nhựa, chăn chấn thủ, trùm kín lên người để tránh napalm. Khi Bộ Chỉ huy Chiến dịch hạ lệnh thu quân lúc 2 giờ sáng, ngày 17 tháng Giêng năm 1951, một phần phía bắc các tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên ở Trung Du, hai huyện Bình Liêu, Hoành Mô ở Đông Bắc được giải phóng, vùng tự do tỉnh Hải Ninh được mở rộng đến sát Tiên Yên, Móng Cái. Chiến tranh du kích trong vùng địch khẩu Trung Du và Liên Khu 3 bắt đầu phục hồi. Quyết định kết thúc chiến dịch Trần Hưng Đạo, Trung Du là một quyết định sáng suốt và kịp thời khi những mục tiêu cơ bản đã đạt và yếu tố bất ngờ không còn. Ta đã tiêu hao được lực lượng địch và bảo vệ được lực lượng ta. Từ Trung Du trở về, Võ Nguyên Giáp gặp Bác Hồ. Bác nhận xét, về chiến dịch Trung Du vừa qua, quân đội ta đã tiến bộ nhiều, chiến đấu với binh đoàn cơ động địch ban ngày trên địa hình bằng phẳng, đánh quy cả một binh đoàn cơ động GM, không phải chiến dịch chưa hoàn thành các mục tiêu đề ra mà kết quả thu được có phần vượt mức.